Vưu vật nhị hỉ, chương 1229, Lão Tần và Hảo Hảo, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Sầm Hào và Tần Chữ vẫn giữ mối quan hệ bạn cùng nhà, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Lần đầu tiên hai người có tiến triển là sau khi Sầm Hào chia tay tên bạn trai tồi tệ kia. Sầm Hào bị Hoắc Du bắt cóc, Tần Chữ đến cứu cô. Đó là lần đầu tiên Tần Chữ biết rằng cô gái trông có vẻ yếu đuối này lại có một mặt mạnh mẽ như vậy. Cô đập chai rượu vào người khác không chút do dự, vậy mà sau khi lên xe lại run lên bần bật. Tần Chữ thấy vậy nhưng không nói gì, chỉ nhướng mày rồi đưa cô đi ăn tối với Châu Dị và mọi người. Trên bàn ăn, Hoắc Du đến mời rượu và xin lỗi cô. Tần Chữ tưởng cô sẽ nhân cơ hội này để làm khó Hoắc Du. Không ngờ cô lại rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi của Hoắc Du. Dùng vài câu nói đã hóa giải được tình huống ngại ngùng này. Tần Chữ thấy vậy, cảm thấy có chút thú vị. Cô gái này hình như không hề yếu đuối, nhàm chán như vẻ bề ngoài. Có những tình cảm là như vậy, ban đầu chỉ là thấy thú vị, sau đó lại dần dần chìm đắm lúc nào không hay. Từ khi biết Sầm Hào chia tay bạn trai, ông cụ Tần càng thêm nhiệt tình. Không chỉ ngày nào cũng sắp xếp cho Tần Chữ đưa đón Sầm Hào đi làm, mà còn bảo Tần Chữ mang cơm cho Sầm Hào 3 bữa một ngày. Con mang cơm cho Hào Hào, phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, biết chưa? Con bé học múa, rất chú trọng sức khỏe. Lúc nhận được cuộc gọi này của ông nội, Tần Chữ đang dạy dỗ một tên phản bội, anh ta giẫm chân lên ngực đối phương, tát vào mặt hắn ta. Tự chọn đi, lập công chuộc tội hay là chết? Đối phương run rẩy sợ hãi. Lập công chuộc tội, luật, luật. Sư Tần, anh tha cho tôi. Tần Chữ liếc nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy, giao người cho Tiểu Tam đứng phía sau, rồi nói với ông cụ Tần qua điện thoại. Cháu biết rồi, ông cụ Tần, con lại đánh nhau à? Tần Chữ nói dối không chớp mắt. Không ạ, con đi đưa cơm cho Sầm Hào. Ông cụ Tần tức giận, ông đã cảnh cáo con rồi, bây giờ là xã hội pháp trị, đừng có động tay động chân, con. Tần Chữ, ông... Đến giờ cơm rồi, cháu cúp máy đây. Lần đầu tiên Tần Chữ nhận ra tình cảm của mình dành cho Sầm Hào không bình thường là vào một buổi chiều tà. Hôm đó, anh hiếm khi về nhà sớm, vừa vào phòng khách đã thấy Sầm Hào đang tập múa. Eo thon, mềm mại, xoay người, nhảy múa, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tần Chữ biết rằng, những ngày tháng sau này, anh sẽ không thể nào bình tĩnh khi ở bên cạnh cô gái này nữa. Anh không phải Bùi Nghiêu. Anh có rung động hay không, anh tự biết rõ. Anh đã rung động rồi, nhưng cô gái ấy lại chẳng hay biết, vô tư thả thính người khác. Nếu không có Trịnh Vĩ xuất hiện, có lẽ anh còn có thể giấu kín tình cảm của mình thêm một thời gian nữa. Nhưng Trịnh Vĩ lại xuất hiện, anh muốn kìm nén, nhưng không thể. Khoảnh khắc hôn lên môi cô, lần đầu tiên trong đời Tần Chữ biết thế nào là vừa vui mừng vừa sợ hãi. Sau đó là những đêm dài trằn trọc. Sầm Hào đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng lại bỏ chạy, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Nói là đồng ý, nhưng cũng gần giống như từ chối. Anh vốn định từ từ tiếp cận, nhưng thái độ của Sầm Hào lại nói với anh rằng, nếu anh không mạnh mẽ hơn, cô gái này có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh đã dùng cách mạnh mẽ để đưa cô từ Diêm Thành trở về. Con đường chinh phục trái tim cô gái không dài cũng không ngắn. May mắn thay, kết thúc có hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn, Tần Chữ mất ngủ, nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh, rõ ràng là thật, nhưng anh lại cảm thấy không chân thật. Ừ, anh cũng có gia đình rồi. Cách chương.